Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 82. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 82. Sau khi tan chiều, Ôn Quan Sơn cởi bỏ lớp da của Đế Bình, theo thói quen trở về phủ thừa tướng. Trong thư phòng của phủ thừa tướng, Tô Vân đã chờ đợi từ lâu. Ôn thừa tướng của Nguyên Sóc dù thần thông quảng đại, nhưng việc vào phủ thừa tướng đối với Tô Vân có Ngô Đồng bên cạnh cũng không khó. Khi Ôn Quan Sơn bước vào thư phòng, Tô Vân đang lật xem sách trên giá. Thư phòng này vốn bị hủy bởi tay Tô Vân, phủ thừa tướng sao có thể không có thư phòng, tự nhiên sẽ được xây dựng lại. Không chỉ xây dựng lại, bố cục ở đây thậm chí còn giống hệt như trước, ngay cả sách trên giá cũng giống như trước. Rõ ràng Ôn Quan Sơn đã cho người sao chép lại một bản. Ôn Quan Sơn nhìn thấy Tô Vân trong thư phòng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thản nhiên ngồi xuống, đặt một chồng tấu chương dày xuống, nói: Sau khi ta thấy thi thể của Đế Bình, liền đoán là do ngươi ra tay. Thiên hạ này, ngươi dám giết hoàng đế chỉ có 4 người: ta, Hàn Quân, Tả Tùng Nham và Thông Thiên Các Chủ Tô Vân. Sau lưng Tô Vân, bóng dáng của các thần ma lấp ló dưới ánh sáng của ngọn đèn kiếp hôi, trông thật dữ tợn và đáng sợ. Ngươi biết Đế Bình đã chết không nhiều, ngoài ngươi và ta còn có Ngô Đồng, Thư Quái Oánh Oánh và 13 thần ma. Tô Vân thản nhiên nói: Ta giết Đế Bình, Thủy Kính Tiên Sinh cũng không biết, cho nên ngươi giả dạng thành Đế Bình, ngoài ta ra không ai có thể vạch trần ngươi. Ôn Quan Sơn biết ý trong lời hắn, chẳng qua là dùng điểm này để khống chế mình, cười nói: Cầu Thủy Kính dù sao cũng xuất thân sĩ đại phu, lão khó mà toàn tâm toàn ý tạo phản. Với thực lực hiện tại của lão đã có thể chém giết Đế Bình, nhưng lão lại không ra tay mà để cho ngươi nhặt được món hời. Có thể thấy trong lòng lão vẫn còn một tia hy vọng đối với Đế Bình. Cầu Thủy Kính biến pháp thất bại, Đế Bình bị Cầu Thủy Kính và Tô Vân phá vỡ ngũ ma chi thân, tu vi thực lực giảm mạnh, thế lực trong triều cũng không bằng trước đây, liên tục bị Ôn Quan Sơn và Tiết Thanh Phủ đàn áp, chán nản. Hơn nửa năm qua, tu vi của hắn không hề tiến bộ. Ngược lại Cầu Thủy Kính không còn quan chức, thân thể nhẹ nhõm, tu vi thực lực tăng mạnh. Tô Vân dẫn đầu 13 thần ma, giúp ông ta luyện lại Đồng Thiên Thiên Phàm Chu, khiến thực lực của ông ta càng thêm một tầng cao mới. Trong tình huống như vậy, nếu Cầu Thủy Kính muốn giết Đế Bình, thực ra cũng không khó. Sở dĩ không giết, chính là vì quan niệm quân thần trong lòng ông ta quấy phá. Trong lòng một sĩ đại phu như Cầu Thủy Kính, nếu muốn phế truất hoàng đế, phải dẫn đầu nghĩa quân, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố những hành vi hoang dâm vô đạo của hoàng đế, khiến trời giận người oán, rồi mới khởi binh chinh phạt, giết vào hoàng thành. Điều lão muốn làm là, trước mặt chúng sinh thiên hạ, kể tội hoàng đế, rồi đẩy đi lưu vong. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là do ta dạy. Ôn Quan Sơn sắc mặt ôn hòa, nhưng ánh mắt lại có một tia giảo hoạt, liếc nhìn bóng dáng thần ma sau lưng Tô Vân, nói: Ta chưa bao giờ dạy ngươi cách làm của một sĩ đại phu, cũng chưa từng dạy ngươi những thứ như quân thần. Tô Vân mỉm cười nói: Cho nên ta vẫn luôn cảm ơn lão sư. Dù lão sư ở hải ngoại, để Minh Ngọc Phi sắc dụ ta, ta cũng chưa từng oán trách lão sư. Ôn Quan Sơn cười ha hả, không phủ nhận. Minh Ngọc Phi quả thực là đệ tử của ta. Nàng đi đối phó ngươi, một nửa là do ta sai khiến, nửa còn lại là do người khác. Thực ra ta chỉ muốn mượn tay nàng để ngươi đi đối phó với thần đế mà thôi. Nếu nàng có thể giết được ngươi, tự nhiên là tốt nhất, còn không thì là để ngươi đối đầu với thần đế. Tô Vân đặt sách trở lại giá, nói: Nhưng ta đã không còn là ta của ngày xưa nữa. Đúng vậy. Ôn Quan Sơn cảm khái vô cùng, nói: Sau khi ngươi rời Sóc Phương, như hổ ra khỏi củi, khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Đến hải ngoại, một loạt hành động càng khiến ta kinh ngạc, thán phục. Năm đó ta đi xa hải ngoại, cũng có một vài suy tính, không ngờ lại liên tiếp chịu thiệt ở chỗ thần đế và La Thánh Hoàng, nên đành phải lui về hải nội. Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Tần Vũ Lăng và Hàn Quân, cả hai đều từng đi du lịch hải ngoại. Thời gian họ đi rất sớm, trước khi Đại Tần đánh bại Nguyên Sóc, họ đã đi rồi. Vào lúc đó, hai người này đã bố trí ở hải ngoại, họ cũng rất rõ ràng về cục diện ở đó. Ngươi tuy là thông thiên các chủ, nhưng chỉ là các chủ giả của Nguyên Sóc, có thế lực ở hải nội, có thông thiên các hải nội bảo vệ ngươi, nhưng ở hải ngoại, ngươi không có gì cả. Ôn Quan Sơn vừa phê duyệt tấu chương vừa nói. Ngươi lại ở hải ngoại phất lên như diều gặp gió. Đầu tiên là kết giao với Nguyệt Lưu Khê, đứng vững gót chân. Sau đó là thông thiên các hải nội vượt biển, bảo vệ bản thân. Rồi lại liên lạc được với Nguyên Lão Hội. Ngươi lại nhân cơ hội ta và La Thánh Hoàng muốn đối phó với thần đế, kết giao với thần đế. Rồi lại mượn sự dặn nứt giữa Tiểu Thánh Hoàng và La Thánh Hoàng, nhân cơ hội bức cung, đánh một trận với Tiểu Thánh Hoàng, một lần đoạt được vị trí thông thiên các chủ. Y thở dài. Tâm cơ như vậy, thủ đoạn như vậy, ngay cả ta cũng tự thấy không bằng. Mà ngươi thả 96 thần ma, càng ngoài dự liệu của ta, khuấy động phương Tây, ổn định cục diện Nguyên Sóc, khiến La Thánh Hoàng không rảnh đối phó ngươi. Còn việc ngươi tài trợ Tả Tùng Nham tạo phản, giúp Hỏa Vân Động chủ Cảnh Triệu luyện trừ tâm ma, những chuyện đó ngược lại đều là chuyện nhỏ. Tô Vân hơi động lòng, tiến lên cầm một tờ tấu chương, vừa đọc vừa nói. Không ngờ học ca dẫn đội ở hải ngoại lại có thế lực lớn như vậy. Hắn lật xem tấu chương. Tấu chương mà Ôn Quan Sơn phê duyệt lại rất ngăn nắp, có phong thái của một minh quân. Ôn Quan Sơn tiếp tục phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, một tấm da hồ ly trên tường rung động, rơi xuống đất, hóa thành Dã Hồ Tiên Sinh, chắp tay sau lưng, nói. Sau khi ta gặp La Thánh Hoàng và Thần Đế, liền biết Nguyên Sóc tương lai tất sẽ bại trong tay La Thánh Hoàng. Người này là Thánh Hoàng trời sinh, không gì sánh được. Cộng thêm tân học hưng thịnh, tuyệt học cựu thánh của Nguyên Sóc đã 2-3 ngàn năm không có tiến bộ. Bại trong tay La Thánh Hoàng và tân học là điều đương nhiên. Tô Vân nhìn thấy Dã Hồ Tiên Sinh khẽ nhíu mày. Hắn lại nhìn về phía Ôn Quan Sơn. Ôn Quan Sơn vẫn đang phê duyệt tấu chương, đâu vào đấy. Lúc này, Đế Bình từ giữa các giá sách bước ra, rút một cuốn sách, nói. Đại Tần La Thánh Hoàng sớm muộn gì cũng sẽ thống trị Nguyên Sóc. Ta không chống lại được hắn, Hàn Quân cũng không được. Năm đó ta chính là truy đuổi hắn đến Đại Tần. Ta bại trong tay La Thánh Hoàng và Thần Đế, hắn cũng vậy. Tô Vân nhướng mày, đi qua giữa các giá sách, cẩn thận quan sát Đế Bình, nói. Vậy thì, lão sư định sau khi La Thánh Hoàng thống nhất phương Tây, sẽ đầu hàng La Dư Tẫn để tranh thủ sự tán thưởng của La Thánh Hoàng sao? Đế Bình này và Đế Bình trong ấn tượng của hắn giống hệt nhau, không có chút khác biệt nào. Nhưng Tô Vân biết mình đã chém giết Đế Bình. Có thể thấy năng lực của Ôn Quan Sơn đáng sợ đến mức nào. Ta không bằng La Thánh Hoàng, ai đế, Đế Bình còn không bằng ta. Lúc này, ngoài thư phòng lại có một người bước vào. Tô Vân không nhận ra, nhưng người này khí chất phi phàm, có hạo nhiên chi khí, hẳn là một vị đại nho. Vị đại nho kia hùng hồn, nói. Ta đến làm hoàng đế này, nếu đánh được thì đánh, nếu không đánh được thì cả nước đầu hàng. Nhưng Nguyên Sóc ta chắc chắn không đánh được, cho nên cả nước đầu hàng mới có thể bảo toàn Nguyên Sóc. Tô Vân nhíu mày, nhìn vị đại nho này, rồi lại nhìn Đế Bình và Dã Hồ, ánh mắt lại dừng trên người Ôn Quan Sơn. Lại có một đạo nhân bước vào thư phòng, cười nói. Đây là thuận theo ý trời. Vân Nhi, ngươi đừng đi ngược lại ý trời, nếu không sẽ bị trời phạt. Vị đạo nhân kia khí chất không tầm thường, rất có cảm giác hòa làm một với trời đất, có thể mượn sức mạnh vĩ đại của trời đất, tuyệt đối là cao nhân trong đạo môn. Tô Vân mỉm cười, nói. Không biết Tiết Thanh Phủ định đầu hàng hay là định chống lại La Thánh Hoàng? Hàn Quân sao? Hàn Quân không hoàn chỉnh, hắn chỉ là một kẻ yếu đuối. Ngoài thư phòng, một tăng nhân bước vào, mặt mày hiền từ, Phật pháp tinh thâm, nói: Tiết Thành Phủ chẳng qua chỉ là một bộ mặt của Hàn Quân. Hắn chỉ dám trốn sau mặt nạ, ngươi bảo hắn đối mặt với La Thánh Hoàng sao? Tô Vân cười ha hả, nói: Vậy lão sư nghĩ Tà Tùng Nham thế nào? Tà Tùng Nham, thổ phỉ sóc bắc, phỉ khí có thừa, hoàng khí không đủ, cũng xứng xưng đế sao? Còn Câu Thủy Kính chỉ là khí phách của một thư sinh mà thôi. Từng bóng người với những khuôn mặt khác nhau từ bên ngoài bước vào, chậm rãi đi lại giữa các giá sách, xem xét những cuốn sách trên đó. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cười nói: Lão sư triệu tập nhiều thân ngoại hóa thân như vậy, sợ chết đến thế sao? Sợ ta cũng giết luôn lão sư? Trong thư phòng, hàng chục cường giả với những khuôn mặt khác nhau đồng thanh cười lớn. Vân, ngươi thả ra 96 thần ma tưởng là một nước cờ hay, thực ra là một nước cờ dở. 96 thần ma, 83 vị đã bị La Dư Tẫn bắt, 13 thần ma đang chạy trốn. Thương thế của họ nặng như vậy, đừng nói là La Thánh Hoàng, ngay cả ta, 13 thần ma này cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Vậy sao? Trong cổ họng Tô Vân đột nhiên vang lên một âm thanh vô cùng nặng nề, như tiếng gầm thét đồng thanh của vô số thần ma, trong đó còn xen lẫn tiếng của một người phụ nữ chói tai và vang dội. Ầm một tiếng, tất cả giá sách đều nổ tung, sách vở vỡ nát biến thành bột mịn. Khí tức thần ma ngập trời làm cho thư phòng này bị chấn động đến méo mó, phình to, bị chống đỡ thành một quả cầu. Từng thân ngoại hóa thân của Ôn Quan Sơn khí huyết trào dâng, lảo đảo lùi lại. Sau lưng Tô Vân, không gian vặn vẹo, hiện ra từng khuôn mặt của thần ma dữ tợn, đáng sợ. Ôn Quan Sơn cười ha hả, nói: Các ngươi thật sự cho rằng thánh nhân chỉ là hư danh sao? Lớp vỏ ngoài của thư phòng bong ra, hiện ra những bức tường phủ văn. Sau lưng Tô Vân, Tương Liễu và các thần ma khác sắc mặt đại biến. Lúc này, Oanh Oánh đứng trên vai Tô Vân, nhìn chằm chằm cây bút phê duyệt tấu chương trong tay Ôn Quan Sơn, lạnh lùng nói: Phù văn phong ấn sớm đã bị Tô Sĩ Tử và ta phá giải, bức tường phù văn ngươi tạo ra này căn bản vô dụng. Cây bút trong tay Ôn Quan Sơn dừng lại, nó hóa thành một thiếu niên cao gần bằng Oanh Oánh, mỉm cười nói: Oánh, ngươi thật tuyệt tình. Tô các chủ, ngươi đến đây có việc gì? Tô Vân nói rõ ý định: Ngươi là người tập đại thành trong tuyệt học cựu thánh, ta mời ngươi đến phương Tây chém giết nhân ma Dư Tẫn, phá vỡ tâm ma trong lòng ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ngươi sẽ chết ở đây. Bút quái đan thanh kia sắc mặt khẽ biến. Lúc này, cửa thư phòng đột nhiên đổ xuống, một người đàn ông cao lớn từ ngoài cửa bước vào. Ngươi định mượn đạo tâm tạo nghệ của tuyệt học cựu thánh để áp chế ma tính của nhân ma sao? Ta đồng ý. Oanh Oánh nghe thấy giọng nói này, tâm thần run lên, quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia. Học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng cuối cùng cũng xuất hiện. Tô Vân cũng hơi chấn động trong lòng, đột nhiên hiểu ra, năm đó trận tuyết lở ở thành Sóc Phương, thi thể không cánh mà bay sau khi sống lại mà lão tổ Lý Gia bị nhốt trong quan tài nhìn thấy là ai. Thi thể đó không phải là thi thể của Hàn Quân, mà là thi thể của Tần Vũ Lăng. Ngày đó, thi thể của Tần Vũ Lăng bị Hàn Quân kéo ra khỏi Táng Long Lăng, xuyên qua thiên thị viên tuyết phủ trắng xóa, trải qua cuộc chiến tranh giành ngôi vị thần vương. Cuối cùng, Hàn Quân cũng kéo được thi thể của người bạn thân Tần Vũ Lăng đến Sóc Phương. Dưới sự hành hạ của đói rét, hắn đã ngã gục. Thi thể của Tần Vũ Lăng và Hàn Quân cùng bị kéo vào Lý Phủ. Sự xuất hiện của Tần Vũ Lăng khiến Oanh Oánh cũng chấn động mạnh, ngẩn ngơ nhìn Tần Vũ Lăng, nhất thời khó có thể bình tĩnh lại. Chẳng lẽ hắn thật sự không chết? Không đúng, không đúng, hắn quả thực đã chết, nhân ma và Long Linh đều đã xác nhận. Vụ án Táng Long Lăng không thể có thêm khả năng nào nữa, vì Oanh Oánh cũng là một trong những người trải qua. Sau khi nàng giải trừ phong ấn ký ức của Hàn Quân, sự thật về cơ bản đã rõ ràng. Đột nhiên, Tiêu Thúc Ngạo đi đến bên cạnh Tô Vân, đưa cho hắn một góc giấy. Tô Vân cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên giấy viết một chữ "Ra". "Ra" có nghĩa là gì? Chẳng lẽ... Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, nhìn về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng sắc mặt lãnh đạm. Tô Vân đè nén sự rung động trong lòng, nói với Tần Vũ Lăng: "Nếu đã như vậy, vậy thì Đại Tần Vân Đô xin chờ đại giá." Tần Vũ Lăng nghiêng người nhường đường. Tô Vân đi qua bên cạnh gã, oánh oánh nhìn thẳng vào gã. Tần Vũ Lăng khẽ mỉm cười. Oánh oánh mãi không thể tỉnh táo lại. "Ngô Đồng, người nói ra là có ý gì?" Tô Vân rời khỏi phủ thừa tướng, lập tức hỏi. Oánh oánh sững sờ, khó hiểu nhìn họ. "Tần Vũ Lăng chỉ là một tấm da người." Ngô Đồng thản nhiên nói: "Tính linh của Tần Vũ Lăng ký sinh trên bút đan thanh. Gã cố gắng chuyển từ bút sang cơ thể mình, cố gắng biến thành bán ma. Nhưng hắn đã quên một điều, lúc đó hắn đã ký sinh trên bút. Hắn không còn là người mà là quái. Khi tính linh của quái ký sinh vào thi thể, không thể biến thành bán ma." Tô Vân nghi hoặc hỏi: "Vậy sao?" Ngô Đồng nói: "Cho nên gã chỉ có thể lợi dụng lớp da của Tần Vũ Lăng, chứ không phải là Tần Vũ Lăng thật sự. Tần Vũ Lăng có lẽ là lớp da đầu tiên của gã. Từ đó về sau, đan thanh thu thập càng nhiều lớp da. Khi đối mặt với ngươi, gã lo lắng ngươi sẽ gây bất lợi cho gã, nên đã huy động tất cả các lớp da mà hắn thu thập được. Và lớp da Tần Vũ Lăng chính là đòn sát thủ để làm loạn tâm thần của ngươi." Oanh Oánh thất hồn lạc phách, không biết có nghe rõ hay không. "Người này có quá nhiều bộ mặt, không thể tin được." Tiểu Thúc ngạo nói. Tô Vân nhíu mày, nói: "Bút quái không phải là y, Ôn Quan Sơn không phải là y, Tần Vũ Lăng cũng không phải y. Vậy ai mới là chân thân của y?" Ngô Đồng lắc đầu: "Lúc nãy khi ta dò xét, phát hiện không thể vào được nội tâm của gã. Gã từng bại trong tay La Dư Tẫn, ta lo rằng gã không đáng tin." Tô Vân nhíu mày, một lúc sau lông mày giãn ra, nói: "Vậy thì chúng ta đi gặp một người khác, một người còn bất chính hơn cả gã." Đồng Đô, Thái Úy Phủ. Từng chiếc mặt nạ từ trên tường rơi xuống, mỗi chiếc đều đáp xuống đất, mọc ra tứ chi, rồi nhanh chóng leo trèo lên tường và mặt đất. Có những chiếc mặt nạ còn trốn sau tường, sau cột, lén lút nhìn trộm Tô Vân. Tô Vân và Tiết Thanh Phủ ngồi đối diện nhau, Ngô Đồng ngồi bên cạnh rót trà. Tô Vân cúi đầu cảm ơn Ngô Đồng, rồi hỏi vị Tiết Thánh Nhân đối diện: "Thánh Nhân năm đó du học ở hải ngoại, chắc đã gặp qua La Dư Tẫn, La Thánh Hoàng rồi chứ?" Tiết Thanh Phủ mỉm cười nói: "Đại Tần La Thánh Hoàng, hải ngoại thiên đình thần đế, ta đều đã từng bái kiến." "Gã là nhân ma, ta muốn giết gã." Tô Vân nâng chén, nói: "Gã là nhân ma, ngươi có kinh nghiệm đối phó với nhân ma?" Hắn vừa dứt lời, tất cả các mặt nạ đều lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao trốn đi, dường như không dám nghe lời Tô Vân. Tiết Thanh Phủ lại không đổi sắc mặt, liếc sang nhìn Ngô Đồng, cười nói: "Nói như vậy, trước khi ngươi đến tìm ta, đã tìm một người khác rồi." Tô Vân không giấu giếm, gật đầu. Tiết Thanh Phủ cười lạnh nói: "Sau đó ngươi phát hiện hắn không đáng tin, muốn mời ta cùng đi để kiềm chế hắn." Tô Vân lại gật đầu. Tiết Thanh Phủ im lặng một lúc, nói: "Hắn quả thực không đáng tin. Hắn đã sớm đầu hàng La Thánh Hoàng. Ngươi đi gặp hắn có thể nói là tự chui đầu vào lưới." Lão dừng lại một chút, nói: "Năm đó ta đang ở thời điểm giao thoa giữa cũ và mới, có vài ngày suy yếu, phải tránh xa hắn để không bị hắn tìm thấy và ám hại. Vì vậy ta đã ra hải ngoại. Trong lòng ta, hải ngoại từ trước đến nay đều là nơi man di, không có nhân vật nào đáng chú ý. Nhưng ở đó ta lại gặp được sự tồn tại như thần đế và cả Thánh Hoàng La Dư Tẫn. Không ngờ hắn cũng theo đến." Tiết Thanh Phủ cười lạnh nói: "Tần Vũ Lăng đã không còn là Tần Vũ Lăng của năm xưa. hắn đã bị La Dư Tẫn khuất phục, biến thành con chó của La Dư Tẫn. Nhưng ngươi yên tâm, ta có cách đối phó với hắn. Tô Vân đứng dậy, nói: Nếu đã vậy, làm phiền thánh nhân rồi. Tiết Thanh Phủ đứng dậy tiễn khách, nói một cách bâng quơ: Tối qua trong hoàng cung có đào quang kiếm ảnh, không có chuyện gì xảy ra chứ? Ta đã giết hoàng đế. Tô Vân thản nhiên nói. Những chiếc mặt nạ trong thái úy phủ lần lượt thò đầu ra từ các góc, thì thầm với nhau, lộ vẻ kích động. Tiết Thành Phủ trầm ngâm một lát, cười nói: Ta hiểu rồi. Đối phó với La Dư Tẫn, ta nhất định sẽ có mặt. Vì diệt trừ nhân ma, dù có tan xương nát thịt cũng không tiếc. Tô Vân khách sáo vài câu rồi cáo từ. Ngô Đồng nói: Hai người này đều không đáng tin. Năm đó cả hai chắc chắn đều đã chịu thiệt trong tay nhân ma Dư Tẫn, hơn nữa còn thiệt hại rất lớn. Tô Vân dừng bước, nhìn nàng không nói gì. Ngô Đồng nói: Ta biết rõ La Dư Tẫn là người như thế nào. Khi đối mặt với những người tài năng, gã sẽ không giết người mà sẽ khuất phục người. Gã sẽ cho ngươi cơ hội để thể hiện tài năng của mình, để ngươi sử dụng mọi thủ đoạn để chống lại gã, thậm chí là giết gã. Cuối cùng, khi ngươi không còn đường lui, ngươi sẽ phải đầu hàng gã, không còn chút ý định phản kháng nào. Những người bị gã khuất phục, rất ít ai dám phản lại gã. Tô Vân cười nói: Nhưng ngươi đã phản lại gã. Ngô Đồng nói: Ta là nhân ma, một nhân ma tuyệt đối không thể tin một nhân ma khác. Gã đã tin ta nên gã đã thua. Tô Vân bước về phía trước, cười nói: Hai người họ quả thực không đáng tin, nhưng họ còn giống nhân ma hơn cả nhân ma. Dù sao... Tô Vân quay đầu lại, cười nói: Năm đó, ngay cả ngươi và Long Linh chẳng phải cũng đã bại dưới tay họ sao? Ngô Đồng khẽ nhíu mày. Sau khi Tô Vân đi, Tiết Thanh Phủ thản nhiên đến thiền lao, vào tầng sâu nhất, cười nói: Cơ hội báo thù của ngươi đã đến rồi, Ôn Thừa Tướng. Xiềng xích rung lên, kêu lách cách. Một con quái vật nửa người nửa chó khổng lồ bị trấn áp ở đây, toàn thân bị xiềng xích treo lơ lửng giữa không trung. Con quái vật đó gầm lên, một luồng khí tanh hôi xộc vào mặt Tiết Thanh Phủ. Tiết Thanh Phủ mỉm cười, không để ý, tiện tay vùng lên, xiềng xích quanh thân quái nhân đầu chó kia đứt lìa, nặng nề rơi xuống đất. Tiết Thanh Phủ cười nói: Theo ta ra hải ngoại một chuyến, ta cho người cơ hội báo thù rửa hận. Và lúc này, Ôn Quan Sơn và Đế Bình vẫn ở lại triều đình, lo việc triều chính, còn Tần Vũ Lăng đã lên lầu thuyền đi ra hải ngoại. Hàn quân à Hàn quân, ngươi nghĩ ta không đoán được bước tiếp theo của ngươi sao? Tần Vũ Lăng đứng ở mũi thuyền, chắp tay sau lưng đối diện với biển cả bao la, mỉm cười nói: Ta bắt được Tạp Thánh, đại thắng. Ngươi nghĩ ta có tâm lý mèo vờn chuột, cố ý trấn áp Tạp Thánh trong thiên lao để tra tấn cho vui sao? Ta sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nếu có, đó chính là thứ ta để lại cho ngươi. Y cười ha hả, cười rất khoái trá. Bên kia, Tô Vân cuối cùng cũng đợi được Thánh Phật và Đạo Thánh. Hai vị thánh nhân này đi tìm cao thủ đỉnh cao của tuyệt học Cựu Thánh, cuối cùng cũng trở về. Tô Vân nhìn thấy những cao thủ mà Đạo Thánh và Thánh Phật tìm được, sắc mặt trầm xuống. Hắn nhận ra không ít gương mặt quen thuộc trong số họ. Hắn đã gặp những người này ở phủ thừa tướng, chính là thân ngoại hóa thân của Ôn Quan Sơn. Không chỉ vậy, hắn còn thấy một số khuôn mặt treo trên tường của thái úy phủ, đó là hóa thân của Tiết Thanh Phủ. Tô Vân định thần lại. Cái lũ mục nát này, Tiết Thanh Phủ, Ôn Quan Sơn, sắp quét rỗng triều đình Nguyên sắp rồi. May mắn là ở đây còn có những người khác. Tô Vân nhìn vị nho sĩ đầu bị sét đánh liên tục và thiếu niên bên cạnh, trong lòng vừa vui mừng vừa đau đầu. Hắn còn chưa đến gần đã bị sét đánh mấy lần. Thánh Phật và Đạo Thánh quả nhiên là lão hồ đồ. Huyệt thái dương của Tô Vân giật thình thịch, không biết là do bị sét đánh hay do tức giận, thầm nghĩ. hai ông đi mời cao nhân của cựu học, không chỉ mời hóa thân của Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn, mà còn mời cả Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Nhị Ca. Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Nhị Ca, họ là người của Tân Học Nho Đạo. Tiểu Vân! Hoa Hồ rất phấn khích, liên tục tiến lại gần Tô Vân. Từng tia sét đánh rắc rắc vào trán Tô Vân, một dòng máu tươi chảy xuống trán hắn. Tiểu Vân, gần đây ngươi làm không ít chuyện xấu. Hoa Hồ kinh ngạc nói. Hắn ngày càng tuấn tú, đứng cạnh Tô Vân không hề thua kém. Nhị ca, ngươi tránh xa ta một chút, sẽ không có thiên lôi đánh ta nữa. Tô Vân khó khăn lắm mới đuổi được Hoa Hồ đi, tiếp tục quan sát những cao thủ cựu học còn lại, sắc mặt khẽ biến. Hắn thấy có vài lão già mặc trang phục của Hỏa Vân Động Thiên, trên vạt áo có thêu phù văn của Hỏa Vân Động Thiên. Trưởng lão đoàn của Hỏa Vân Động Thiên. Tô Vân đầu óc quay cuồng, khóe mắt giật giật. Cảnh Triệu động chủ của Hỏa Vân Động Thiên đã thoái vị, nhường ngôi cho Ngư Thanh La. Nhưng trưởng lão đoàn và các đệ tử khác của Hỏa Vân Động Thiên không hài lòng với việc Ngư Thanh La ra hải ngoại học tân học, sớm có ý định đổi động chủ khác. Quan trọng hơn, Tô Vân bây giờ cũng có thể thúc giục Hỏa Vân Động Thiên. Nếu bị những trưởng lão đoàn khí thế hung hăng này phát hiện, ngay cả Tô Vân cũng không thoát khỏi liên quan. Đạo Thánh và Thánh Phật vẫn ôm dung, dường như rất hài lòng với những người mình mời đến. Mối quan hệ của hai chúng ta thật rộng. Đạo Thánh cảm khái nói. Thánh Phật nói. Đây là kết quả của việc chúng ta tứ đại giai không, thân thiện với mọi người. Tô Vân sắc mặt không tốt, quay đầu nhìn về phía biển cả. Thủy thủ đang cho Hải Long ăn. Hải Long cất tiếng kêu dài, làm kinh động đàn Hải Âu. Họ sẽ đi trên lâu thuyền đến Tây Thổ Đại Lục ở hải ngoại. Còn Kỳ Lân và những người khác thì đang gấp rút chữa thương, đề phòng bất chắc. Thông Thiên Các, Tàng Thư Giới, Bạch Trạch đang sắp xếp sách vở để các thư quái, bút quái trở về phòng của mình. Lúc này, trong Tàng Thư Giới của Thông Thiên Các xuất hiện một cánh cửa. La Dư Tẫn đẩy cửa bước vào. Bạch trưởng lão. La Dư Tẫn hành lễ. Mấy ngày nay, ta nghe nói các trưởng lão Ngu Quắc, Nhai Tý, Toan Nghê lần lượt bị tấn công, đặc biệt đến đây để bảo vệ an nguy của Bạch trưởng lão. Bạch Trạch tháo chiếc sừng dê trang trí trên đầu xuống, ném sang một bên, thản nhiên nói. Họ bị tấn công, chẳng phải là do ngươi ra tay sao? La Dư Tẫn cười ha hả. Nghe nói Bạch trưởng lão tinh thông mọi thần thông trên đời. Ta rất muốn lĩnh giáo. Trong Tàng Thư Giới, dưới gốc cây ăn quả, từng thư quái nhỏ bé đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. La Dư Tẫn, ta không phải chưa từng nghi ngờ ngươi, nhưng ai có thể ngờ rằng Thánh Hoàng đã dẹp yên loạn Bàn Dương lại chính là thủ phạm của loạn Bàn Dương. Bạch Trạch thân hình khẽ động, hóa thành thiếu niên áo trắng sừng dê, trông rất nhỏ nhã. La Dư Tẫn tóc trắng phơ, đứng đối diện hắn, mỉm cười, cũng là dáng vẻ của một thiếu niên. Khi Minh Ngọc Phi và Tô Các Chủ đến điều tra loạn Bàn Dương, ta cũng rơi vào kế của ngươi, đi nghi ngờ thần đế. Thiếu niên Bạch Trạch đeo một cặp kính lưu ly nhỏ, có dây xích treo. Hắn tháo kính xuống, đặt vào túi áo trước ngực, nói. 4000 năm trước, cùng với sự ra đi của vị thánh hoàng cuối cùng là Vũ, thần ma trong thiên hạ đều bị phong ấn. Ứng Long quy về thiên môn, đến Bắc Miện Trường Thành tự phong ấn. Ánh mắt hắn dừng trên người La Dư Tẫn, mỉm cười nói. Từ đó về sau, thần ma trong thiên hạ chỉ còn lại 7 nguyên lão của Thông Thiên Các. Các thần ma như Ứng Long tự ra mình, còn 7 nguyên lão chúng ta vẫn luôn tỉnh táo, tiến bộ cùng với sự tiến bộ của thần thông trên thế gian này. La Dư Tẫn khen ngợi. Ta đã gặp Ngu Quắc, Nhai Tý, Toan Nghê. Bản lĩnh của họ quả thực đuổi kịp Ứng Long, tiến bộ phi thường. Mà Bạch trưởng lão lại quản lý kho tàng tri thức của Thông Thiên Các là Tàng Thư Giới, chắc hẳn thực lực còn mạnh hơn. Thiếu niên Bạch Trạch mỉm cười, nói. Người đã thấy bản lĩnh của các trưởng lão khác, nhưng ta quả thực không giống họ, bởi vì ta là thần chỉ toàn tri toàn năng thật sự. Ầm một tiếng. Không gian sau lưng hắn nổ tung, vặn vẹo, hình thành từng động thiên xoay tròn. Trong động thiên là những thần ma thần thông quảng đại. những thần ma đó không phải là tồn tại thật sự, mà là do tri thức của Bạch Trạch hiển hóa, ngưng tụ từ thiên địa nguyên khí. Sau lưng thiếu niên Bạch Trạch có đến 1520 động thiên, 1520 loại thần ma. Những thân hình vĩ đại, dữ tợn này đột nhiên giơ tay, ngả người về sau, vung quyền tấn công. La Dư Tẫn giơ tay đỡ, một luồng nguyên khí dao động vô cùng khủng khiếp truyền đến. Sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc đó có thể nói là tuyệt thế, một đòn đã đánh xuyên tàng thư giới. Sức mạnh của 1520 loại thần ma, tất cả đều ẩn chứa trong một đòn này của thiếu niên Bạch Trạch. Không chỉ đánh xuyên tàng thư giới, mà ngay cả các tầng không gian sau lưng La Dư Tẫn cũng bị đánh xuyên. La Dư Tẫn bị luồng sức mạnh khủng khiếp đó đè ép bay ngược về phía sau, nhưng thấy hai bên thân thể gã, từng tòa tế đàn ào ào chồng chất lên nhau, từng hư ảnh thần ma hiện ra, đáp xuống tế đàn, thúc giục pháp thuật, thi triển đại tế. Ầm! Từng tòa tế đàn dần sáng lên. La Dư Tẫn vừa bị đè ép lùi nhanh, không gian xung quanh không biết từ đâu chui ra những bàn tay xương trắng, siết chặt thân thể gã, nắm lấy các bộ phận trên cơ thể gã, thậm chí có những bàn tay còn chộp vào trong thân thể gã, bắt lấy tính linh của gã. Sau lưng gã, các tầng không gian chồng chất nổ tung, từng tầng địa phủ hiện ra, vô số hải cốt thần ma chất thành núi, có những bộ xương khổng lồ đứng dậy từ núi thi, tay cầm quyền trượng, chỉ thẳng vào La Dư Tẫn. La Dư Tẫn ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra. Mà ở đối diện gã, ở cuối không gian vỡ nát, sau lưng thiếu niên Bạch Trạch, thần ma động thiên xoay tròn, thể hiện rõ phong thái của một vị thần chỉ. La Dư Tẫn, thần tiên có tiên giới, còn thần tiên sau khi chết thì có Minh Đô, ta đẩy ngươi đến Minh Đô để trầm luân. Thiếu niên Bạch Trạch lại tung một đòn mênh mông hùng vĩ. Ma vật như ngươi nên đến nơi đó. Không gian chấn động dữ dội, từng tầng Minh Đô mở ra. La Dư Tẫn rơi xuống nhanh chóng, hai bên gã là cảnh tượng của Minh Đô, ngày càng dữ tợn và đáng sợ. Khi gã rơi xuống tầng thứ 17 của Minh Đô, chỉ thấy có hai ma thần cao vạn nhận đáng sợ, một người đầu trâu, một người đầu ngựa, đang quất roi thiêu đốt tính linh của thần ma. Ma thần đầu ngựa kia thoáng thấy La Dư Tẫn, liền thò tay chộp lấy. Đúng lúc này, La Dư Tẫn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thiếu niên Bạch Trạch ngoài 17 tầng trời. Bạch Trạch, ngươi quả thực rất mạnh, mạnh đến mức có thể so sánh với Ứng Long. Ngươi là thần chỉ duy nhất có thể làm ta chịu thiệt. Nhưng ngươi có biết tiền không? Thiếu niên Bạch Trạch sắc mặt khẽ biến, tung ra đòn thứ 3. Đòn này hắn muốn đánh La Dư Tẫn vào tầng thứ 18 của Minh Đô. Chỉ cần đẩy gã đến tầng thứ 18, dù La Dư Tẫn có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể thoát. Nhưng ngay sau đó, thân thể La Dư Tẫn đột nhiên biến đổi, hóa thành một tấm tiên lục khổng lồ. Xung quanh tiên lục, bảy tòa chiêu thiên khuyết lơ lửng bao quanh tiên lục. Lại có 93 tấm ngọc điệp trôi nổi, va vào liên tục kêu leng keng rồi khảm vào trong đó. Tiên lục bùng nổ ánh sáng. Bàn tay to của ma thần đầu ngựa gần như đã chộp được La Dư Tẫn. Nhìn thấy tiên lục, sắc mặt đại biến, vội vàng rút tay lại. Không gian tầng thứ 17 của Minh Đô chấn động dữ dội. Hỗn độn hải nghiền nát Minh Đô. Một hư ảnh đại đỉnh trôi nổi trên hỗn độn hải. Thiếu niên Bạch Trạch tung ra đòn thứ 3, cố gắng phá vỡ tiên lục. Nhưng một luồng sáng từ trong đại đỉnh bắn ra, xuyên qua tiên lục, đón lấy đòn tấn công này của Bạch Trạch. Thiếu niên Bạch Trạch sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, tiện tay mở một cánh cửa, định trốn thoát. Đột nhiên, tàng thư giới rung chuyển dữ dội. Cây táo và ngôi nhà gỗ trên cây rung lắc không ngừng. Những con thư quái, bút quái trong ngôi nhà nhỏ kinh hãi kêu lên. Không gian của tàng thư giới xuất hiện những vết nứt, sắp bị hủy diệt. Thiếu niên Bạch Trạch thấy vậy, nghiến răng. 1520 động thiên trải rộng khắp tàn thư giới, ổn định nó, rồi đột ngột giơ tay, nhổ cây táo lên, đẩy một cái. Cây táo cùng với ngôi nhà và những con thư quái, bút quái trên cây đều biến mất. Hắn vừa mới tiễn đi thành quả của thông thiên các trong hơn 4.000 năm qua. Tàng thư giới liền âm âm nổ tung. Hỗn độn hải nghiền nát tàng thư giới, giáng xuống trước mặt hắn. Lúc này, không gian bị phong tỏa. thiếu niên Bạch Trạch biết không còn đường thoát, liền bay lên trời, vung quyền tấn công Tiên Lục. Thân hình hắn khẽ động, 1520 thân hình thần ma đồng loạt di chuyển, vung quyền tấn công từ mọi hướng. Trên biển hỗn độn, chiếc đại đỉnh lúc chìm lúc nổi bùng phát ánh sáng, kèm theo những âm thanh khó hiểu từ một thế giới khác truyền đến, vang dội. Một luồng tiên quang tấn công lên Tiên Lục. Cùng lúc đó, hư ảnh của 1520 thần ma chồng lên thiếu niên Bạch Trạch. Cú đấm này mang theo sức mạnh vô song rơi xuống Tiên Lục. Tiên quang xuyên qua Tiên Lục, ánh sáng bùng nổ. Thân thể thiếu niên Bạch Trạch vặn vẹo, hiện ra chân thân. Ngay sau đó, bị tiên quang đánh thành một tấm ngọc điệp. Bạch Trạch bị nén thành một mặt phẳng, phong ấn trong ngọc điệp. 94 tấm ngọc điệp rồi. Từng tấm ngọc điệp từ trên Tiên Lục rơi xuống, trôi nổi giữa không trung. Bảy mặt chiêu thiên khuyết cũng tự động lắng xuống. La Dư Tẫn từ hình thái ngọc điệp chuyển thành thân người. Gã nhặt tấm ngọc điệp Bạch Trạch lên, khen ngợi. Bạch Trạch không hổ là người thông hiểu mọi thần thông, học thức uyên bác nhất. Nếu không phải ngươi không thông tiên văn, có lẽ ngươi đã thắng ta. Đáng tiếc. Cảnh tượng vừa rồi quả thực kinh tâm động phách. La Dư Tẫn cũng không ngờ rằng nguyên lão Bạch Trạch trông có vẻ vô hại lại có thực lực mạnh đến vậy. Một chiêu đã đánh gã vào âm tào Minh Đô, suýt nữa chôn vùi gã trong âm tào thứ 18. Từng tấm ngọc điệp bay lượn quanh gã, rồi lần lượt biến mất vào linh giới của gã. Chỉ là La Dư Tẫn cũng không để ý rằng đòn cuối cùng của thiếu niên Bạch Trạch tuy không trúng gã nhưng lại truyền sức mạnh của đòn đó vào các ngọc điệp khác. Trên bề mặt của từng tấm ngọc điệp xuất hiện những vết nứt nhỏ khó có thể nhận ra. Bây giờ còn có Tỳ Hưu và Thái Tuế. Tỳ Hưu thì dễ tìm, Thái Tuế đi đâu rồi? La Dư Tẫn khẽ nhíu mày, lấy ra hai chiếc vòng Tỳ Hưu đặt trên mặt đất. Vòng Tỳ Hưu rung lên một tiếng, một cánh cửa Tỳ Hưu hiện ra. Gã đẩy cửa bước vào, chỉ thấy thế giới này đã trống rỗng, tài sản của Thông Thiên Các đã bị dọn sạch. Con Tỳ Hưu này chạy cũng nhanh thật. La Dư Tẫn cười nói, chẳng lẽ đã nhận được tin tức từ Thái Tuế, nhưng các người có thể chạy đi đâu? Trên mặt biển, sóng gió đang dữ dội. Thủy thủ trên lầu thuyền vô cùng căng thẳng, có linh sĩ thúc giục thần thông, cố gắng thay đổi thời tiết, chống lại sóng gió, lại có linh sĩ lớn tiếng nói. Mọi người đừng hoảng sợ, trong biển có thần chỉ tên là Ngu Quắc, chỉ cần cúng đủ lễ vật, lão nhân gia ngài sẽ dẹp yên sóng gió. Nhưng điều khiến linh sĩ kia kinh ngạc là tất cả hành khách trên thuyền đều không hoảng sợ, thậm chí không có một chút cảm giác căng thẳng nào, ngược lại còn rất ung dung, dường như không hề để tâm đến cảnh tượng sóng to gió lớn trên biển. Một con sóng vỗ tới, cao bằng 5 tầng lầu, trong sóng có ma quái hung ác gây sóng gió. Đột nhiên, một luồng kiếm quang lóe lên, xuyên thủng đầu con ma quái trong sóng. Các thủy thủ trên thuyền kinh hãi, thấy một người đàn ông áo đen vận dụng pháp lực, nâng thi thể con ma quái lên, đặt lên bong lầu thuyền, rồi nói với một con phượng đen lớn. Ăn đi, ta mời. Đó là thuộc hạ của Ngu Quắc thần chỉ. Các thủy thủ trên lầu thuyền mặt mày tái mét, có người lập tức muốn nhảy lên thuyền bỏ chạy, kêu lên. Ngu Quắc thần nổi giận, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, mặt biển nứt ra, một cái đầu khổng lồ thò ra, đầu ngựa, thân cá, đuôi bạch tuộc, kêu lên. Ngu Quắc đã chết, ta là tân thần Mã Bảo trong biển, các người dám giết tiên phong của ta, ăn năm roi điện của ta. Nói xong, tế ra một món bảo vật, thúc giục năm cái roi điện kia. Bùng một tiếng, một luồng lửa lóe lên, đầu của tân thần trong biển nổ tung. Trưởng lão đoàn của Hỏa Vân Động Thiên như không có chuyện gì xảy ra, một vị trưởng lão trong đó bùng ngón tay, như thể chỉ là một cái búng tay. Tô các chủ, trên người ngươi có khí tức của Hỏa Vân Động Thiên chúng ta. Vị trưởng lão kia nói, nghe nói Tô các chủ và Ngư Thành La, động chủ giả của Hỏa Vân Động chúng ta đi lại rất gần. Tô Vân suy nghĩ một chút, Trong bóng dáng sau lưng hắn hiện ra những hư ảnh dữ tợn, đáng sợ của các loại thần ma. Trưởng lão Hỏa Vân Động thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, không hỏi thêm nữa. Tô các chủ, trưởng lão đoàn của Hỏa Vân Động, mỗi người đều tinh tu một loại tuyệt học cựu thánh, tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, chỉ còn một bước nữa là có thể thành thánh. Đạo thánh đến bên cạnh Tô Vân, khẽ nói. Nhưng lão già này tuy tính tình không tốt, cũng kỳ thị tân học, nhưng đạo tâm tạo nghệ tuyệt đối đủ cao. Gân xanh trên trán Tô Vân nổi lên, hắn thấp giọng nói. Mời họ đến, ta hiểu, nhưng tại sao lại mời cả Linh Nhạc tiên sinh và nhị ca của ta? Đạo thánh đang định nói, trên đầu lại bị sét đánh mấy lần, trong búi tóc bốc khói đen. Thánh Phật thân hình cao gầy nói, Linh Nhạc tiên sinh là tân tú của Nho Đạo, là người có hy vọng thành thánh nhất ở Nguyên Sóc, tự nhiên phải có ông ấy. Rắc. Một tia sét đánh vào trán Thánh Phật. Thánh Phật chưa kịp thúc giục kim thân, trên đầu đã chảy ra một dòng máu vàng. Thánh Phật không hề có vẻ tức giận, cười nói. Nghiệt chướng, nếu không phải Phật gia ta có lòng độ lượng, đã cho ngươi về Tây ngay tại chỗ. Đang nói, có người kêu lên. Trên mặt biển có một ngọn núi thịt trôi đến. Núi thịt còn có hai mắt, thật kỳ lạ. Ngọn núi thịt đó động rồi. Các thủy thủ trên thuyền vô cùng kích động, nhao nhao tụ tập bên mạn thuyền để quan sát. Đúng lúc này, ngọn núi thịt đó đột nhiên hóa thành một ma vương, đùng một tiếng nhảy lên thuyền, cười ha hả kêu lên. Lũ thỏ con trên thuyền này nghe đây, ta là Thái Tuế Thần Vương, muốn trưng dụng thuyền của các người đi Nguyên Sóc. Hôm nay các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không tất cả sẽ bị ta ăn thịt, chôn trong ngũ tạng miếu của Thái Tuế Gia Gia. Mọi người trên thuyền đều ngẩng đầu nhìn ngọn núi thịt này. Thái Tuế cúi đầu nhìn mọi người, tim đập thình thịch, lại nhìn thấy Tô Vân, sắc mặt đột ngột thay đổi. Mẹ nó, có phải ai đang động thổ trên đầu Thái Tuế không? Thật xui xẻo, uống nước biển cũng rắt răng. Thì ra là Thái Tuế trưởng lão. Trưởng lão dừng bước. Thái Tuế đang định chuồn đi, nghe thấy giọng nói của Tô Vân, không khỏi rùng mình, chân như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Tô Vân mặt mày vui vẻ, cười với mọi người. Đúng là binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước. Các vị, chuyến đi này của chúng ta thật may mắn. Vị này là Thái Tuế trưởng lão của Thông Thiên Các chúng ta, một trong bảy nguyên lão. Thái Tuế trưởng lão, ngài không ở lại Thông Thiên Các, sao lại phiêu bạt trên biển? Thái Tuế cố gắng thu nhỏ thân mình, hóa thành một thiếu niên đầu to, cố tỏ ra ngoan ngoãn, cười làm lành. Thì ra là các chủ, ta suýt nữa đã mạo phạm. Các vị này là những tài năng của Nguyên Sóc sao? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ta còn có việc, phải đi Nguyên Sóc thăm người thân, không làm phiền nữa. Cáo từ, cáo từ. Y quay người định nhảy xuống biển. Tô Vân ho một tiếng, nói một cách thờ ơ. Trưởng lão dừng bước. Thái Tuế đứng bên mạn thuyền, nhìn ra biển, thầm nghĩ. Ta nhảy xuống, dùng hết pháp lực, chạy như điên mấy ngàn dặm. Hắn chắc chắn không đuổi kịp ta. Nhưng Kim Ô, Cửu Phượng, Kỳ Lân, Thảo Thiết, mỗi người đều có thể đuổi kịp ta. Thân hình ta mập mạp, tốc độ không nhanh, thổ độn còn được, chứ ở dưới biển thì không thể thi triển. Hơn nữa bên cạnh tên này còn có bao nhiêu kẻ mặt mày dữ tợn, trông không giống người tốt. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Y quay người lại, khuôn mặt tròn vo nở nụ cười toe toét. Các chủ ho sao? Chẳng lẽ bị cảm lạnh? Thịt của ta có thể kéo dài tuổi thọ, chứ ta chữa bệnh không thành vấn đề. Ta cắt cho các chủ một miếng, nấu thành thuốc. Tô Vân lịch sự từ chối, cười nói. Trưởng lão, nhân ma Dư Tẫn đang gây họa ở phương Tây. Ta là Thông Thiên Các chủ không thể không hỏi, nên đã dẫn đầu các cao thủ Nguyên Sóc đi chinh phạt La Dư Tẫn. Ngài đừng vội về Nguyên Sóc, hãy đi cùng ta. Thái Tuế cười làm lành, nói. Các chủ, ta không có bản lĩnh gì, đánh nhau không được, mưu trí cũng không xong, cao không tới, thấp không thông, hay là không đi gây thêm phiền phức nữa. Tô Vân cười mà như không cười, nói. Trưởng lão, ta có 13 vị lão ca ca lão tỷ rất muốn nói chuyện với ngài, về chuyện ngài và La Dư Tẫn đã ám hại họ. Hắn tiện tay vùng lên, 13 cánh cửa gỗ xếp thành một hàng xuất hiện trên boong tàu. Một trong số đó kéo kẹt mở ra, một bàn tay màu xám xanh nắm lấy khung cửa, móng tay dài nửa thước. Thái Tuế nhìn bàn tay đó, thân thể không khỏi run rẩy, cười hì hì nói: "Là nữ xỉu tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ đừng có dọa ta." "Là ta." Cái đầu to của Cùng Kỳ thò ra từ sau cánh cửa, cười hì hì. Thao Thiết vội vàng mở một cánh cửa khác, thò đầu ra: "Còn có ta." Thái Tuế lập tức thay đổi sắc mặt, nói với Tô Vân một cách hiền ngang lẫm liệt: "Là Dư Tẫn đi ngược lại ý trời, đại nghịch bất đạo, tàn sát đồng đạo, làm những việc bất chính. Ta, Thái Tuế, với tư cách là nguyên lão của Thông Thiên Các, tự nhiên phải đi đầu thảo phạt nhân ma Dư Tẫn, dù có phải hy sinh tính mạng cũng không từ. Các chủ đã triệu ta đến đều là có thể chiến." Tô Vân khen ngợi: "Trưởng lão thật hiểu đại nghĩa." Thao Thiết và Cùng Kỳ cùng bước ra khỏi cửa. Thái Tuế vội vàng nói: "Ta có thông tin về La Dư Tẫn." Tô Vân ho một tiếng: "Hai vị ca ca, xin hãy bình tĩnh." Hai đồng tử đầu to Thao Thiết và Cùng Kỳ lưu luyến liếm môi, im lặng chờ đợi. Thái Tuế thở phào nhẹ nhõm, nói: "La Dư Tẫn không làm gì được các vị lão ca lão tỷ, nên đã ra tay với Đồng Liêu. Nhiều thần ma đi theo gã đã bị gã hạ độc thủ, luyện thành ngọc điệp. Các nguyên lão của Thông Thiên Các ta, Phi Phi, Ngu Quắc, Nhai Tý, Toan Nghê, Bạch Trạch cũng đã lần lượt bị gã hạ độc thủ. Ta biết La Dư Tẫn thế lực lớn nên đã vượt biển, định trốn đến Thiên Thị Viên." Sắc mặt Tô Vân trầm xuống. Bảy nguyên lão của Thông Thiên Các, 5 người đã bị bắt, chỉ còn lại Tỳ Hưu và Thái Tuế. Thái Tuế tiếp tục nói: "La Dư Tẫn hiện tại nhiều nhất chỉ còn thiếu 1 hoặc 2 tấm ngọc điệp là có thể cử hành đại tế. Đến lúc đó chính là ngày tận thế của các ngươi." Tô Vân nhíu mày: "La Dư Tẫn đã thay đổi 13 loại thần ma, luyện thành ngọc điệp. Làm sao gã có thể thúc giục tiên lục để cả giới phi thăng?" Thái Tuế lắc đầu nói: "Điều này thì không biết. Ta đã tận mắt thấy La Dư Tẫn hóa thành tiên lục, luyện vũ ế, úc lũy thành ngọc điệp. Chắc hẳn gã hiểu một số văn tự trên tiên lục." Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn về phía Ngô Đồng thầm nghĩ: Ngô Đồng cũng hiểu một số tiên văn, có lẽ là Dư Tẫn đã từ Ngô Đồng mà biết được văn tự trên tiên lục. Đạo Thánh nghi hoặc hỏi: "Tô các chủ, nếu có thể cả giới phi thăng, đây cũng là chuyện tốt, tại sao nhất định phải chống lại La Dư Tẫn?" Những người khác đều gật đầu. Họ thực ra không có ấn tượng tốt với các thần ma như Ứng Long, Thảo Thiết. Mặc dù Ứng Long và các thần thánh khác từng giúp con người trấn áp, xua đuổi ma thần, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Việc hiến tế những thần ma này đối với người hiện tại dường như cũng không có gì to tát. Thánh Phật nói: "Chúng ta có thể dung túng nhân ma Ngô Đồng, tại sao không thể dung túng nhân ma La Dư Tẫn?" Thái Tuế cười lạnh nói: "Tiểu Hòa Thượng, tiểu đạo sĩ thật ngây thơ. Nếu La Dư Tẫn định hiến tế nguyên khí của cả thế giới thì sao?" Đạo Thánh khó hiểu: "Hiến tế nguyên khí của cả thế giới để làm gì?" Thái Tuế chần chừ một chút, nói: "Dự định của La Dư Tẫn là hiến tế toàn bộ nguyên khí của thế giới, biến nó thành thiên địa nguyên khí trước kiếp. Như vậy, kiếp hôi quái có thể sinh tồn trong thế giới mới này. Những sinh vật đang ngủ say trong các kiếp hôi thành dưới lòng đất có thể sống lại." Thánh Phật không khỏi tức giận, tiến lên quát hỏi: "Ngươi là nguyên lão của Thông Thiên Các, lại giúp gã làm chuyện này?" "Ta là ma thần, giúp gã làm chuyện này có gì lạ sao?" Thái Tuế không hề sợ hãi ông ta, nói một cách hùng hồn: "Hơn nữa, cả giới phi thăng đến tiên giới, ai còn thèm ở lại cái thế giới nhỏ bé chim không thèm ị này? Đương nhiên là đến tiên giới hưởng lạc. Thế giới này bị hủy diệt, liên quan gì đến ta?" Các trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên tức giận, tiến lên quát hỏi: "Nguyên lão của Thông Thiên Các nói ra những lời như vậy, có khác gì ma đâu?" Thái Tuế liếc họ một cái, chế nhạo: "Các ngươi vừa rồi còn nói tại sao không thể dung túng nhân ma Dư Tẫn. Bây giờ nghe La Dư Tẫn muốn hiến tế thiên địa nguyên khí, các ngươi lại không thể dung túng. Ta chỉ nói một câu công bằng, liền bị coi là ma đầu, thật là nực cười. Sắc mặt mọi người cứng đờ. Tô Vân ôn tồn nói: Các vị, mục đích của Thông Thiên Các chúng ta là mở ra cây cầu đến tiên giới. Chữ thiên trong Thông Thiên Các chính là tiên giới. Vì vậy, Thái Tuế trưởng lão giúp La Dư Tẫn cả giới phi thăng, không vi phạm chủ trương của Thông Thiên Các. Thái Tuế khen ngợi: Các chủ hiểu ta, các chủ thứ cho ta nói thẳng, những người ngươi mời đến đều là ếch ngồi đáy giếng, đám ô hợp, không chịu nổi một đòn. Đừng nói là La Dư Tẫn, ngay cả ta cũng có thể tàn sát họ không còn một móng. Mọi người phẫn uất không chịu nổi. Các người nghĩ ta sợ các người nên mới cười nói như vậy sao? Ta chỉ sợ các chủ thôi, còn các người ta chưa bao giờ sợ. Thái Tuế cười lạnh một tiếng, đột nhiên vô số huyết nhục sinh sôi. Trong khoảnh khắc bao phủ khắp lầu thuyền, bọc kín cả con thuyền, biến nó thành một chiến hạm huyết nhục. Chiến hạm đó đột nhiên mọc ra xương khớp, mọc ra cánh phượng. Bên trong thân tàu mọc ra nội tạng của thần ma. Hình thái của cả lầu thuyền thay đổi, trong khoảnh khắc biến thành một thiên thuyền khổng lồ. Thần của chiếc thiên thuyền này hiện ra những phù văn kỳ lạ và lộng lẫy. Các cao thủ của Nguyên Sóc hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nhận ra những phù văn sơ cấp. Thiên thuyền huyết nhục vỗ cánh bay lên, lơ lửng trên mặt biển. Cánh phượng tạo ra bão tố. Bão tố dưới cánh thiên thuyền không ngừng cuộn trào, nâng con thuyền lao đi như điên. Pháp lực mênh mông cuồng bạo như vậy, quả thực đã làm kinh động thánh Phật, đạo thánh và những người khác. Thái Tuế dung điều khiển thiên thuyền huyết nhục, cười lạnh nói: Ta có thể bám vào mọi thứ, biến mục nát thành thần kỳ, biến thứ đó thành hình thái linh binh. Năm đó, đệ nhất thánh hoàng dẫn quân vượt biển chinh phạt hải ngoại, ta phụ trách vận chuyển lương thảo, quân nhu, chứ không phải là làm lương thảo cho người ta ăn. Tô Vân ho một tiếng, nói: Thái Tuế trưởng lão, họ đã biết sự lợi hại của ngài, chỉ là ngài bay sai hướng rồi, bên đó là Nguyên Sóc. Thái Tuế không sợ ai trên thuyền, chỉ sợ hắn, đành phải đổi hướng, tiếp tục tiến về phía Đại Tần. Thiên thuyền huyết nhục càng bay càng cao, rời xa trần thế, dần dần chỉ thấy đại dương mênh mông bên dưới cũng trở nên nhỏ bé. Bản lĩnh này khiến đạo thánh, thánh Phật và các trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên cũng không khỏi biến sắc. Còn các thủy thủ trên lầu thuyền thì kinh hãi. Thuyền của họ rõ ràng chỉ là thuyền đi biển, nhưng dưới sức mạnh của thần ma lại sắp bay ra ngoài không gian. Đây chính là sức mạnh của thần ma sao? Đạo thánh lẩm bẩm. Không, đạo huynh, đây là sức mạnh của tân học. Tô Vân khẽ nói. Sĩ tử của kiếm các đã tạo ra loại thuyền có thể bay ra ngoài không gian này. Thái Tuế chỉ đang dùng máu thịt của mình để bắt chước thiên thuyền mà thôi. Trong kiếm các, thậm chí chỉ cần hơn 10 sĩ tử là có thể cùng nhau tạo ra một chiếc thiên thuyền nhỏ hơn đi ra ngoài không gian. Các cao thủ Nguyên Sóc trên thuyền tâm thần chấn động, đều im lặng. Thiên thuyền huyết nhục do Thái Tuế hóa thành bay lên cao, liền khó có thể tiếp tục bay lên. Y tuy nắm giữ phù văn của thiên thuyền, nhưng trong máu thịt của y không có xương cốt, chỉ có thể dựa vào khung của vật bám hoặc sức mạnh của máu thịt mình, vì vậy không thể đạt được tốc độ lao ra ngoài không gian. Nhưng ở trên cao, lực cản nhỏ hơn, tiêu hao pháp lực không lớn. Với tốc độ này, 2-3 ngày là có thể đi được quãng đường của hơn 1 tháng. Chỉ mong Tỳ Hưu Nguyên lão có thể kiên trì đến lúc chúng ta đến. Tô Vân khẽ nói. Tỳ Hưu tuyệt đối sẽ bị tìm thấy. Thái Tuế huyết nhục nối liền với thuyền, điều khiển phương hướng, lớn tiếng nói. Trốn tránh sự tìm kiếm của La Dư Tẫn chỉ có một cách, đó là không sinh ra một niệm nào. Khi ta trốn khỏi Đại Tần, ta chỉ coi mình là một miếng thịt biết di chuyển, trong đầu không có một chút tạp niệm nào, lúc đó mới trốn thoát được. Tỳ Hưu thì không được, hắn có tạp niệm, hắn tham tiền. Tại Đại Tần, vùng quê quận Kiều Sơn, đột nhiên có người kêu lên. Giếng cổ ở đầu làng có bảo quang, đang phun ra tiền. Dân làng nhao nhao chạy đến giếng cổ, quả nhiên thấy trong giếng bảo quang rực rỡ, ào ào tuôn ra thanh hồng tệ. Tất cả mọi người vội vàng lao vào tranh cướp, vui mừng nói: chuyện này hiếm thấy lắm, chẳng lẽ trời giáng điềm lành? Trong đám đông, một thiếu niên mập mạp, ngây thơ cũng đang tranh cướp tiền. Nhưng khác với những người khác, họ đều nhét tiền vào túi, còn hắn thì nhét vào miệng. Miệng hắn như một cái động không đáy, bao nhiêu thanh hồng tệ nhét vào cũng không thấy đâu. Thiếu niên mập mạp với khuôn mặt tươi cười, cuồng mắt thâm đen, trông như không bao giờ ngủ đủ giấc, đang không ngừng nhét tiền vào miệng. Đột nhiên cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ. Tất cả những người dân đang tranh cướp thanh hồng tệ đều đứng yên, nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị, nụ cười vô cùng quái đản. Tìm thấy ngươi rồi, họ đồng thanh nói. Tỳ hưu trưởng lão. Thiếu niên mập kia sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn quanh, thấy một thiếu niên tóc bạc chắp tay sau lưng thản nhiên bước tới. Thì ra là tên khốn là Dư Tẫn. Thiếu niên mập mạp với cuồng mắt thâm đen tự biết không thể thoát, hừ một tiếng, lục lọi sau lưng, không biết từ đâu lấy ra một cây măng, ăn hai miếng, cười hì hì. Ta chỉ nể ngươi cũng là một thành viên của Thông Thiên Các, nên không muốn đối phó ngươi thôi. Ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của ta sao? Hắn búng ngón tay, một đồng ngũ thù bay ra. Đồng ngũ thù đó vút một tiếng bay lên không, ngày càng lớn, hút La Dư Tẫn vào trong mắt tiền. La Dư Tẫn không kịp dãy giụa, vút một tiếng đã bị hút vào mắt tiền. Gã vừa rơi vào mắt tiền đã thấy vô số đồng ngũ thù lao về phía mình. Gã lại thấy mình chia thành vô số, rơi vào tất cả các mắt tiền. Thiếu niên tỷ hưu với cuồng mắt thăm đen tiếp tục ăn măng, cười nói. Chúng sinh đều vì lợi mà đến, vì lợi mà đi. Không ai có thể thoát khỏi tiền nhãn thần thông của ta. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, ôm bụng, sắc mặt ngày càng khó coi. Tiền ta vừa ăn... Đùng! Thiếu niên tỳ hưu quỳ xuống đất, chỉ cảm thấy bụng ngày càng nặng, cơ thể ngày càng nặng, không nhịn được há miệng phun ra tiền ào ào, càng phun ra càng nhiều, phun ra núi vàng núi bạc, nhấn chìm chính mình. Thứ ta vừa ăn không phải là tiền, mà là thứ mà tên khốn này dùng để đối phó với ta. Hắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Lúc này, La Dư Tẫn cuối cùng cũng phá được thần thông của Tỳ Hưu, từ trong mắt tiền rơi ra, cười nói. Tỳ Hưu, nếu không phải chính ngươi cũng rơi vào mắt tiền, ta muốn bắt ngươi, e rằng cũng không dễ dàng. Thiếu niên Tỳ Hưu vẫn đang há miệng phun tiền. La Dư Tẫn đã hóa thành tiên lục, một luồng tiên quang chiếu xuống, thiếu niên Tỳ Hưu bị đánh trở về nguyên hình, hóa thành Tỳ Hưu Ngọc Điệp. Chỉ còn thiếu một tấm ngọc điệp cuối cùng, La Dư Tẫn nói. Sau lưng gã, Tần Vũ Lăng chậm rãi bước ra, nói. Nhưng may mắn là Tô Các Chủ sẽ sớm đưa thêm nhiều thần ma đến. La Dư Tẫn quay người lại, mỉm cười nói. Tô Các Chủ chắc sắp đến rồi nhỉ? Ở phía bên kia của làng, thiếu niên Hàn Quân đứng trong bóng tối, nói. Hắn sắp đổ bộ. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Để xem cuối cùng là Tần Vũ Lăng và Hàn Quân ý đồ thật sự là gì. Hai người đúng là rất là cần thiết, rất là quan trọng, nhưng mà lại không đáng tin chút nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.